Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi từ từ mở mắt, trước mặt là một khung cảnh như bước ra từ một giấc mộng cổ xưa. Một trại nhỏ nằm nép mình giữa rừng núi, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, đường đi lát đá xám. Hai bên là những căn nhà sàn cũ kỹ treo đèn lồng đỏ, từ kiến trúc cho đến trang phục người dân đều đượm hơi thở của một nền văn minh đã lùi xa trong lịch sử. Dù đã rời khỏi Hồ Điệp Cốc, trong trại vẫn lượn lờ từng đàn bướm mỏng manh như sương khói. Như lời của hướng dẫn viên đã nói, nơi này dường như là một vùng đất tách biệt với thời gian, nguyên sơ và tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng loa vang lên, kéo mọi người trở về thực tại. Xin mời các du khách xuống xe, tập trung lại. Xe không thể vào sâu trong trại, chúng ta sẽ phải đi bộ đến khách sạn. Hứa Yến nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Lê Chi, cô thấy đỡ chưa, có đi bộ được không? Giọng nói của cô ấy trầm và chắc, mang một sự tin tưởng không thể phủ nhận. Như thể chỉ cần Lê Chi gật đầu yếu ớt, cô sẽ lập tức cõng cô đi hết chặng đường còn lại. Lê Chi khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Tôi ổn rồi, đi được. Thật ra, cơ thể cô vẫn còn yếu, như vừa mới thoát khỏi một cơn bệnh kéo dài âm ỉ. Nhưng ít ra, việc di chuyển không thành vấn đề. Dù vậy, nếu phải dùng đến sức mạnh để đối phó điều gì, có lẽ cô sẽ là người đầu tiên ngã xuống. May mắn là nhóm người chơi được chính phủ cử tới lần này không phải dạng yếu đuối. Nhìn ai cũng đầy khí lực, ánh mắt sắc bén, như những con thú săn mồi được huấn luyện chuyên nghiệp. Lê Chi tựa vào Hứa Yến, ánh mắt trở nên mềm lại. Trong giây lát, cô hiểu được vì sao Chi Y lại mỉm cười khi được người ta che chở. Thả lỏng cũng là một loại hạnh phúc. Cả đoàn tập trung xong, bước vào làng cổ bằng đôi chân trần trên con đường đá lạnh. Càng đi sâu, họ càng cảm nhận được vẻ đẹp nguyên thủy của vùng đất này. Tĩnh lặng đến rợn người, hoài cổ như một câu chuyện cổ tích chưa ai kể lại. Lẽ ra nơi như thế này phải rất đông khách du lịch. Nhưng suốt đoạn đường đi, họ chỉ bắt gặp vài bóng người lác đác. Sự vắng vẻ khiến người ta bất giác cảnh giác. Hướng dẫn viên cười nhạt, giải thích. Chính quyền muốn bảo vệ sự nguyên sơ của trại Hồ Điệp nên luôn giới hạn số lượng du khách. Chúng tôi muốn mỗi người đến đây đều có được trải nghiệm trọn vẹn nhất. Người từng đề xuất hát trên xe lập tức gật gù, tán thưởng hết lời. Không khí có vẻ vui vẻ, nhưng Lê Chi khẽ nghiêng đầu thì thầm với Hứa Yến. Chắc là sợ đông người quá thì bí mật sẽ bị lộ. Qua con đường đá cũ kỹ nhuốm màu thời gian, đoàn người cuối cùng cũng đến được khách sạn đã được đặt trước. Một căn nhà ba tầng làm bằng tre, mộc mạc mà cổ quái. Trước cửa treo biển tre, trên khắc ba chữ, Ngân Phù Lữ Quán, một người phụ nữ xinh đẹp từ bên trong bước ra, tay cầm chiếc quạt tròn che nửa khuôn mặt. Sự xuất hiện của cô ta khiến không khí xung quanh như ngừng lại trong giây lát. Một vẻ đẹp không thể không ngoái đầu nhìn, hướng dẫn viên vội vàng giới thiệu, đây là bà chủ của Ngân Phù Lữ Quán. Ngân Phù vận một chiếc yếm lộ eo vào lưng. Bên ngoài phủ thêm lớp áo voan mỏng như sương khói, tôn lên thân hình uyển chuyển. Chiếc váy xẻ cao để lộ đôi chân dài, mảnh khảnh. Giọng nói mềm như tơ lụa nhưng lạnh như gió núi. Chào mừng mọi người đến trại Hồ Điệp, mời vào trong. Vài nam du khách không giấu được ánh mắt say mê, vội bước nhanh vào trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi nghe thấy một người chơi nam thì thầm sau lưng. Đẹp kiểu này, không chừng là bướm thành tinh. Còn giữ được chút cảnh giác, cũng không đến nỗi ngu muội. Mộng Vân thừa ngân 40 người ùa vào sảnh khách sạn, khiến không gian có phần ngột ngạt. Nội thất bên trong mang đậm hơi thở dân tộc, rèm voan, ánh đèn vàng nhạt, những bức tranh vẽ bướm đầy tường. Quyến rũ, bí ẩn và có phần quái dị. Ngân Phù chậm rãi bước tới quầy lễ tân làm bằng tre, cầm một chiếc khay hình bướm đựng chùm chìa khóa. Tôi đã tạm ngừng nhận khách lẻ để phục vụ đoàn của các vị. Ba tầng phòng đều trống, mỗi phòng ở tối đa 2 người, mời mọi người tự chọn. Trong hơn 40 người, chỉ có 10 là người chơi, 4 nữ, 6 nam. Vừa vặn chia cặp, Nhiếp Miểu muốn ở cùng Lê Chi, nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của Hứa Yến ngăn lại. Cô nàng bĩu môi, đành chọn ở với một người chơi nữ khác. Quan Tiểu Tinh, Lê Chi ngồi trên ghế sảnh, mắt liếc Hứa Yến đang cúi đầu hỏi nhỏ. Chúng ta chọn phòng tầng nào? Cô suy nghĩ rồi đáp, tầng nào cũng được, nếu có chuyện xảy ra thì tránh cũng vô ích, cứ vào phòng rồi tính. Hứa Yến gật đầu, nhìn dáng vẻ còn yếu của cô, liền chọn phòng tầng trệt để dễ di chuyển. Khi mọi người đã chọn phòng xong, Ngân Phù cười nhẹ. Khách sạn sẽ phục vụ 3 bữa ăn mỗi ngày. Chúc mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ tại trại Hồ Điệp. Ánh đèn vàng từ trần nhà chiếu xuống gương mặt cô ta, khiến đường nét càng trở nên ma mị. Lê Chi nhìn kỹ, thấy dưới lớp voan mỏng là những hình xăm bướm như sống dậy. Trong chớp mắt, cô có ảo giác chúng đang đập cánh. Đào Đào, cô gái đã ngồi với Hàn Văn Lâm trên xe, nhìn thấy liền tò mò hỏi. Bà chủ ơi, thấy hình xăm bướm đó là do uống nước suối ở đây mà có à? Ngân Phù bật cười khanh khách, lấy quạt che miệng. Cô bé ngốc, ra cửa rẽ phải đi chừng 100 mét, chỗ treo đèn lồng bướm là tiệm xăm đấy. Muốn xăm bao nhiêu thì xăm. Đào Đào đỏ mặt, ồ, em tưởng là truyền thuyết chứ. Cô quay về chỗ Hàn Văn Lâm. Anh Văn Lâm ơi, lát nữa anh đi với em không? Em muốn ghé tiệm xăm xem thử. Hàn Văn Lâm vẫn đang bàn bạc với người chơi cùng phòng, không thèm nhìn cô lấy một cái. Em đi một mình đi, tôi bận. Đào Đào xị mặt, thất vọng rời đi. Một du khách đứng gần liền trêu. Cậu thật chẳng biết hưởng phúc, người ta rõ ràng thích cậu mà. Hàn Văn Lâm bỗng quay đầu, cười lạnh. Anh à, anh ghé sát. Tôi thích đàn ông, muốn thử không? Người kia hoảng hốt bỏ chạy, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Hàn Văn Lâm bật cười, nhưng ánh mắt lập tức thu lại khi thấy Lê Chi đang nhìn mình. Anh bước đến gần, chiều nay tôi và Thôi Trạch Huy định đi vòng quanh trại. Nhiệm vụ lần này đơn giản quá mức, tôi thấy có gì đó không ổn. Lê Chi gật đầu, cứ đi đi, các người chơi được phân chia về phòng. Nhiếp Miểu ở tầng trệt, dù không được ở chung với Lê Chi, nhưng khi thấy cô và Hứa Yến cầm chìa khóa chuẩn bị rời đi, liền vội chạy theo. Chị Chi Chi, cô nàng khoác tay Lê Chi làm nũng, chiều nay đi tìm manh mối với Miểu Miểu nha. Lê Chi thở dài, tôi muốn nghỉ một lát, cô đi cùng người khác đi. Nhiếp Miểu dậm chân, không chịu đâu, Miểu Miểu là tay sai trung thành của chị Chi Chi mà. Được rồi, khi nào tôi nghỉ xong sẽ gọi cô. Cô ở phòng nào? Phòng 107. Miểu Miểu sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi chị. Ừ, cách chương.